Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Thứ 276 chương là ta nói cho hắn biết. Nếu như là phổ thông ngoại thương, Vân Sơ hiện tại đã có thể trực tiếp dùng mộc hệ dị năng trị liệu hảo. Tốc độ rất nhanh, hiệu quả một chút cũng không kém gì chân chính thủy hệ trị liệu. Thậm chí so với thủy hệ trị liệu hiệu quả còn muốn tốt hơn. Nhưng nàng ngón cái dù sao cũng là đoạn chỉ, gãy chi muốn sinh trưởng, lại cần một so sánh thông thả thời gian, đó cũng không phải trực tiếp là có thể hoàn thành, bởi vậy Vân Sơ cũng không cấp, mỗi ngày đô dùng mộc hệ hồn lực trị liệu, ngón tay của nàng đã ở càng ngày càng hơn chuyển tốt. Nếu như nhìn kỹ, đã lờ mờ có thể nhìn thấy tân mọc ra máu thịt. Bất quá ở điểm này thượng, Vân Sơ vận dụng khởi lai còn có chút mới lạ, cũng không thái có thể hoàn toàn trưởng khống, nàng thậm chí cũng không có giáo cho Thanh Doanh. Như thế, Yên Kinh Thành sao có thể biết? Yên Kinh Thành ánh mắt lóe lên một cái, âm thanh không tự giác thấp xuống, mang theo nhất phân lấy lòng, là chính ta phát hiện, Vân Sơ cô nương. Ta là phi thường thành khẩn muốn mời ngươi tới chúng ta Mộc Tu Viện, Vân Sơ như cười như không. Nhìn hắn, ánh mắt có chút lãnh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Nhưng mà, biết nàng hội dùng mộc hệ trị liệu nhân, trừ chính nàng, hòa lúc đó ở đây Khúc Hoài Thương, yêu nghiệt cùng với Thanh Danh ngoại, liền ngay cả quân Mỹ nhân nàng cũng quên nói cho hắn biết chuyện này. Yên Kinh Thành lại biết. Vân Sơ tinh con ngươi trong quang mang từng chút lãnh xuống. Chẳng lẽ là Thanh Doanh tiết lộ ra ngoài? Chuyện này, nếu như cáo rõ thiên hạ, tất nhiên sẽ làm mộc hệ hồn thể lại một lần nữa nhắc lên toàn bộ đại lục phong trào. Đán thế tất cũng sẽ dẫn tới thủy hệ trị liệu sư bất mãn. Nếu là ở chuyện này còn chưa có tiết lộ ra ngoài thời gian, liền trước bị thủy hệ hồn thể nhân biết. Như thế nàng xác định vững chắc sẽ bị thủy hệ hồn thể truy sát. Chỉ cần ở nàng còn chưa có đem mộc hệ có thể trị liệu bí mật truyền đi liền tử. Như thế mộc hệ hồn thể vĩnh viễn chỉ có thể đạt đến bây giờ trình độ. Thủy hệ như cũ là cao cao tại thượng thần. Không có bất kỳ hồn hệ có thể uy hiếp thậm chí thay thế nó địa vị khả năng. Mang ngọc mắc tội đạo lý ai không hiểu. Yêu nghiệt cảm nhận được Vân Sơ sát ý trong lòng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ở trong lòng cho Vân Sơ truyền âm nói. Tiểu Vân Vân, có muốn hay không giết người diệt khẩu? Ra có thể bí mật hút khô máu của hắn, dừng một chút. Hắn tiểu tức phụ tựa như đạo, người mấy ngày rồi không cho ta uống máu. Ta sắp chết đói, có lẽ là đã nhận ra trong mắt Vân Sơ sát ý. Yên Kinh Thành vội vàng nói, ta thật không có ác ý. Ta lấy chân vũ thần danh nghĩa thề, thực lực của hắn đồng dạng là thất giai, thế nhưng hắn ở đối mặt Vân Sơ thời gian, lại có loại phi thường cảm giác nguy hiểm, bởi vậy, chỉ có thể đem mình phóng tới yếu thế cục diện, thế giới này lời thề còn là rất công hiệu, thấy hắn phát thề, Vân Sơ hí mắt, trong lòng như trước khó chịu mau, không có ác ý lại thế nào, ai có thể bảo đảm, hắn sẽ không lại tiết lộ ra ngoài. Như thế, ngươi liền nói cho ta, là ai nói cho ngươi biết? Yên Kinh Thành sắc mặt khó xử. Do dự một hồi, đang muốn mở miệng, Vân Sơ bên tai đột nhiên truyền đến một đạo cười khẽ thanh. Là ta nói cho hắn biết, một đạo thon dài bóng dáng theo bóng mờ xử đi ra. Yêu mị tươi cười, rõ ràng là nam nhân, so với thiên hạ bất luận cái gì một nữ tử đều phải đẹp hơn mấy phần khuôn mặt. Ở phía sau hắn cách đó không xa còn có hơn 10 người nhân. Lại dường như đâu nhìn không thấy hắn. Chỉ có Vân Sơ có thể thấy hắn bình thường. Hắn trực tiếp đi tới Vân Sơ trước người. Phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một mặt đảo lộn chúng sinh tươi cười. Lại gặp mặt, còn nhớ ta sao? Đáng yêu Vân Sơ tiểu thư. Lúc này, 10 vạn đại rừng rậm chỗ sâu nhất. Quân Hàn Nguyên đứng ở một tòa bên hồ. Này tọa hồ không lớn, nước hồ lại là cực kỳ quái dị màu đỏ, đỏ tươi, như máu tươi bình thường. Quân Hàn Nguyên hơi chút hướng chạm kế tiếp một bước, kia huyết sắc nước hồ đột nhiên lủi khởi một đạo hồng ảnh. lập tức liền thiêu hủy hắn áo bào vạt áo, có thể xuyên thấu hắn phòng ngự. Này dị hỏa linh hơn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Sợ rằng không dễ dàng như vậy thu phục. Cung chủ, Vân Sơ tiểu thư đã đến rừng rậm biên giới, ân quân Hàn Nguyên tiện tay mở tử mẫu giới quầng sáng. Muốn nhìn một chút Vân Sơ lúc này đang làm cái gì? Một khai quang mạc, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống. Tả Dực kinh ngạc, Việt Lăng Khê, hắn thế nào cũng sẽ ở chân vũ đại lục. P.S. Cảm ơn họa tiên, 2.941.315.247. 2.743.379.479. Ngụy Cao Lãnh, Mại Thiên, cửu ca này đó thân khen thưởng. Hôm nay chỉ có canh tư, ngày mai lại nhiều nỗ lực canh tân. Đại gia chúc ngủ ngon. Hết chương.